Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1327, chương 130, giờ tí gặp. Đồng Uy Lâm nghe nói bản thân ấu muội chính mắt thấy thảm án diệt môn, chỉ sợ là thể xác tinh thần đều mệt, ác mộng khó tiêu, niệm niệm nhưng lại không hiểu rõ. Việc này Bạch Lưu Diệc không có cùng nàng nói, nàng cũng không hỏi. Nàng cũng rất thành thật mở miệng, ta cũng không biết, hồi đầu lại giúp ngươi hỏi thăm một chút a. Bất quá Lục phu nhân tính tình ôn hòa thiện lương, có nàng chiếu cố muội muội của ngươi, ngươi có thể yên tâm. Đồng Uy Lâm há to miệng, cuối cùng vẫn không lên tiếng. Hắn kỳ thật rất muốn gặp mẹ và em gái. Hắn hiện tại người thân nhất chỉ có hai người bọn họ. Không thấy mặt, hắn thủy chung là không yên lòng. Có thể nghĩ đến bản thân trước mắt trạng thái, cũng rất rõ ràng hiện giờ không phải lúc, chỉ có thể trước chịu đựng, miễn cho liên lụy mẹ và em gái lại tao ngộ thảm họa. Niệm niệm bàn giao Mạc Phiêu chiếu cố thật tốt hắn, mình thì đi lão phu nhân Nhạc Phúc đường. Liễu thị không có ở đây, nhưng lại Tô Quốc công hai cái khiếp nhược thư nữ một mực hầu ở lão phu nhân bên người. Theo nàng nói chuyện giải buồn, nhìn thấy niệm niệm tới, hai người bận bịu đứng lên hướng về phía nàng hành lễ. Bạch lão phu nhân vẫy vẫy tay, người đã trở về. Niệm niệm liền ngồi vào bên người nàng đi, thuận tay cho nàng bắt mạch. Hôm nay tiến cung thế nào? Cung bên trong vẫn tốt chứ? Niệm niệm thu tay lại, cười gật gật đầu, mọi chuyện đều tốt. Thái tử thúc thúc cũng ở đây khẩn cấp bắt hung thủ, để cho ta không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Bạch lão phu thở dài một hơi, lại lôi kéo nàng nói lải nhải nói hồi lâu. Niệm niệm rất rõ ràng cảm thấy nàng bất an. Cũng đúng, đồng gia sự tình đối với bạch lão phu nhân ảnh hưởng cũng rất lớn. Hai người nói chuyện một mực chờ đến Tô Quốc công mang theo Bạch Lưu Diệc vào cửa, cuối cùng mới là dừng lại. Lưu mấy người tại Nhạc Phúc đường dùng bữa. Dùng qua bữa tối, bạch lão phu nhân rất nhanh liền mệt mỏi ngủ lại. Bạch Lưu Diệc mang theo niệm niệm hướng Lâm Nguyệt Các đi. Không phải nhường ngươi trở về nghỉ ngơi sao? Làm sao một khắc không ngừng? Tổ mẫu biết rõ ngươi mệt mỏi, coi như ngươi không đến cũng sẽ không trách ngươi. Gần nhất đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỗ nào có thể nghỉ đến xuống tới? Niệm niệm cúi thấp đầu, do dự có nên hay không nói cho hắn liên quan tới Liễu Ương Ương sự tình. Tổng cảm thấy đi, nói giống như ra vẻ mình đang ghen tựa như. Nếu là không nói, vậy vạn nhất Liễu Ương Ương lại đi tìm Bạch Lưu Diệc, hai người câu kết làm bậy làm sao bây giờ? Bạch Lưu Diệc người này lại là một ôn hòa người, khẳng định không nhẫn tâm cự tuyệt. Đúng, người này nói không chừng còn coi Liễu Ương Ương là làm biểu muội. Niệm niệm nghĩ vậy, bước chân đột nhiên đình trệ, nghiêng đầu đi nhìn hắn. Bạch Lưu Diệc không khỏi kỳ quái, cũng đi theo ngừng lại. Thế nào? Niệm niệm cắn cắn môi, nghĩ nghĩ, một hồi lâu mới lên tiếng. Ta, ngươi, nói không ra lời. Nàng hận không thể cắn đầu lưỡi mình, thầm mắng bản thân một câu không tiền đồ. Bạch Lưu Diệc hơi nhíu mày lại, càng thêm kỳ quái, đến cùng thế nào? Cái kia, Đồng Uy Lâm ở tại ta chỗ nào? Ta ở nơi nào a? Cô nam quả nữ, hắn cũng không sợ nàng thanh bạch khó giữ được. Không đúng, nàng căn bản cũng không phải là nhắc tới cái. Niệm niệm quay đầu bước đi, đầu cúi thấp xuống, nhìn cũng không nhìn phía trước. Bạch Lưu Diệc sững sờ trong chốc lát, khóe miệng phút chốc câu lên, nụ cười tràn ra, bước chân rời một cái, nhưng lại dẫn đầu chuyển qua trước gót chân nàng đi. Niệm niệm vùi đầu đi tới, ầm một lần đụng vào trên người hắn, còn chưa kịp đứng vững liền bị hắn ôm vừa vặn. Lâm Nguyệt Các không thể ở, Cẩn Phong Viên ngược lại là có thể. Niệm niệm trừng mắt liếc hắn một cái, ta không ở Cẩn Phong Viên, vậy ngươi muốn ở nơi nào? Ta theo lấy ngươi chính là ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Niệm niệm khóe miệng hung hăng co quắp một cái. Người này thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Cái gì gọi là hắn đi theo nàng? Đừng tưởng rằng khuya ngày hôm trước hai người ôm nhau ngủ một đoạn thời gian, liền bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, cho rằng về sau đều như vậy. Bọn họ còn không có thành thân. Tránh hiểm nghi, tránh hiểm nghi. Bạch Lưu Diệc lại dắt lên tay nàng. Chậm rãi hướng về đi về phía trước đi. Niệm niệm, chờ những chuyện này về sau. Ta liền bồi tiếp ngươi đi Phong Thương Quốc. Chính thức cầu hôn, có được hay không? Nàng đều không đáp ứng. Hắn cầu cái gì thân? Phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Không cần hỏi ta. Bạch Lưu Diệc khóe miệng ý cười mở rộng. Đến lúc đó, ta sẽ nhường ngươi nở mày nở mặt gả cho ta. Ngươi muốn Cẩn Phong Viên xem như tân phòng, vẫn là Hữu Tướng phủ bên kia xem như tân phòng? Hắn là không phải suy nghĩ nhiều quá. Cha nàng mẹ phía bên kia còn không có qua có được hay không? Tân phòng kích cỡ a, Cẩn Phong Viên phong cảnh rất tốt. Ân, Cẩn Phong Viên cũng là chúng ta lại gặp mặt nhau địa phương. Giá trị là không giống nhau. Có cái ý nghĩa gì? Nàng là xem như nha hoàn thân phận đến Cẩn Phong Viên. Không tốt đẹp gì, Cẩn Phong Viên danh tự cũng thật là dễ nghe. Nàng đến cùng lại nói cái gì? Niệm niệm cảm thấy mình muốn bị bản thân ngu xuẩn khóc. Mắt thấy Lâm Nguyệt Các ngay ở phía trước không xa. Nàng cuối cùng là thở dài một hơi. Cái kia ta đi về trước. Giờ tí gặp lại. Bạch Lưu Diệc nguyên bản muốn đi theo nàng bước vào Lâm Nguyệt Các, chân mạnh mẽ thu hồi lại. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn niệm niệm một chút. Cùng nàng tách ra hướng về Cẩn Phong Viên đi đến. Niệm niệm mấp máy môi. Đi về phía trước mấy bước về sau. Bỗng nhiên lại dừng lại. Mười điểm nhỏ giọng nói một câu. Không cho phép gặp lại Liễu Ương Ương. Nàng nói rất nhẹ. Nhẹ phảng phất căn bản cũng không có âm thanh một dạng. Niệm niệm cũng cảm thấy đây là đang tư mình nói với mình mà thôi. Cuối cùng vẫn chạy trở về Lâm Nguyệt Các. Có thể tiến về Cẩn Phong Viên. Bạch Lưu Diệc bước chân lại dừng một chút, khóe miệng câu cười, tâm tình lập tức khá hơn, bước đi cũng lớn bước lên. Giờ tí, niệm niệm người mặc y phục dạ hành, tóc đâm thành đuôi ngựa, lưu loát dọc tại sau đầu, cả người tinh thần vô cùng. Bạch Lưu Diệc cũng đồng dạng toàn thân áo đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, chợt nhìn một cái, nửa điểm dáng vẻ thư sinh khí tức đều không có. Quả nhiên, người, dựa vào ăn mặc, niệm niệm trong lòng yên lặng nhổ nước bọt một trận, liền cùng Bạch Lưu Diệc cùng nhau rời đi Bạch Phủ. Nàng cẩn thận nghĩ chỉ chốc lát, lúc này mới mang theo Bạch Lưu Diệc hướng Tụ Bảo Tửu Lâu phương hướng đi. Cho đến khoảng cách Tụ Bảo Tửu Lâu hai con đường vị trí, nàng mới hướng về bên trái phương hướng chỉ, chính là bên kia cái kia phòng. Bạch Lưu Diệc trên lầu nàng eo, đi. Niệm niệm sạm mặt lại, nàng có thể bản thân đi, thật không cần hắn như vậy tận tâm tận trách phục vụ chu đáo. Còn mang theo nàng nhảy lên đầu tường, sân nhỏ rất yên tĩnh, niệm niệm quay đầu nhìn thoáng qua, so với lần trước đến, nơi này bài trí rõ ràng muốn lộn xộn rất nhiều. Xem ra, quan phủ tại phát hiện thi thể về sau, tại trong viện này cẩn thận điều tra qua. Niệm niệm quay đầu nhìn Bạch Lưu Diệc một chút, thật có thể tìm tới manh mối. Xuyệt, Bạch Lưu Diệc ngón tay bỗng nhiên để lên nàng cánh môi. Nín thở ngưng thần hướng về cửa ra vào phương hướng nhìn thoáng qua. Niệm niệm nghiêng tai nghe ngóng, rất nhanh phát hiện có người hướng về bên này tới. Nàng con ngươi đột nhiên sáng lên, hai người liếc nhau một cái, nhanh chóng tìm một địa phương, đem chính mình cho giấu đi. Quả nhiên, không bao lâu, liền một trước một sau từ đầu tường lật tiến đến hai bóng người. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.